Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Uống nước suối. Rất bình tĩnh đứng một bên uống nước suối. Nàng A một tiếng nở nụ cười, cầm một cây tỏi đứng lên giơ trước mặt hắn. Chẳng nhẽ anh đói bụng muốn tìm người tới nấu ăn cho anh? Hà Văn Hạo nhìn người nhàm chán này. Tôi không đói bụng. Anh nói dối, rõ ràng là ý tứ này. Anh thực quá mức đấy. Loại công tử ca như các người đúng là không để ý sống chết người khác. Muốn người ta xa xôi ngàn dặm chạy tới làm đồ ăn cho anh. Tôi nói cho anh biết, đời này no chết anh, đời sau đó chết anh. Hà Văn Hạo cũng không phản ứng, nhìn Hạ Tuyết bá đạo nói. Tối hôm qua tôi chứa chấp cô một đêm, không phải cô nên báo đáp tôi ư? Tôi lấy thân báo đáp là được à? Hạ Tuyết nói đùa, vừa nói xong lập tức quay đầu, cầm con dao thái rau nhìn chừng chừng Hà Văn Hạo. Chút nữa Dạ Thiên Thiên sẽ đến. Dạ Thiên Thiên, tối nay cô ấy tới đây, thế tôi làm sao? Đây là chuyện của cô, quan hệ gì tới tôi? Hà Văn Hạo chế nhạo cô gái bị thần kinh. Hắn nhàm chán xoay người đi vào phòng khách. 8 giờ tối nay cô ấy bay đi Paris rồi. Hà Văn Hạo cầm hộp điều khiển TV xem TV. Hà Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vừa làm cơm vừa nói. Tôi cho rằng Dạ Thiên Thiên người rất cao ngạo, nhưng gặp qua rồi phát hiện cô ấy rất tốt. Đôi mắt của anh khó coi, nhưng ánh mắt không tệ đấy. Hà Văn Hạo lạnh lùng. Người phụ nữ của tôi không cần cô lắm mồm, cô không có tư cách. Hà Tuyết lập tức ấn nút nồi cơm điện. Nồi cơm điện bật lên, nàng vừa hung ác nhìn hắn chằm chằm, vừa cắm cái nồi chuẩn bị nấu cơm. Hạ Tuyết không để ý đến hắn nữa, nấu súp vây cá, sườn cừu muối ớt, gà xào cay, rau salad trộn, làm ba món, một món canh. Sắp xếp xong kêu to, tới ăn cơm đi, có báo nhỏ chết tiệt kia. Hà Văn Hạo không lên tiếng, để hộp điều khiển tivi xuống. Sau đó hắn chậm rãi đi vào phòng bếp, đầu tiên liếc mắt nhìn món ăn trên bàn, nhìn Hạ Tuyết tháo dây tạp dề phía sau lưng. Nhưng mặc cho nàng ngoái tay ra sau thế nào cũng không tháo nổi. Hắn đi tới phía sau lưng của nàng, đẩy nàng về phía tủ lạnh, phủi hai tay của nàng ra, giúp nàng tháo sợi dây. Xem đi, xem cô này. Có nói phòng bếp là sự kiêu ngạo của cô, có sợi dây không tháo được. Ai cần anh lo chứ? Hạ Tuyết xoay người tức giận đẩy hắn ra. Nhưng Hàn Văn Hạo nắm được bàn tay nhỏ của nàng, đưa lên mũi cao thẳng, ngửi một cái cau mày nói. Tay cô rửa chưa sạch, còn có chút mùi rau thơm. Tôi không thích mùi rau thơm. Mắc mớ gì thế anh? Hạ Tuyết giận rút tay lại. Hà Văn Hạo đột nhiên khẽ cắn ngón trỏ của nàng. Hạ Tuyết mặt nhăn đau đớn kêu. Đau chết mất, anh bị thần kinh đấy à? Cắn người như thế. Có báo nhỏ chết tiệt này. Nói xong cô không ngừng vỗ mạnh vào vai hắn. Có báo nhỏ. Hàn Văn Hạo vươn tay bắt được cô nàng cố dãy giụa, ôm vào trong ngực. Rồi hắn nắm cái eo nhỏ của nàng, xoa nhẹ mông nàng, cúi xuống định hôn môi nàng. Hạ Tuyết đột ngột giật nảy mình đẩy hắn ra. Sau đó ngửa đầu nhón chân lên, nắm chặt trên ngực áo hắn, cắn mạnh trên vai hắn. Hà Văn Hạo nhướng mày, thân thể hắn nóng lên, vừa định ôm lấy nàng thì bị nàng một tay đẩy hắn ra. Sau đó nhìn nàng chạy như bay vào trong thang máy. Về sau nếu anh dám làm loạn, tôi báo cảnh sát bắt anh đấy. Cửa thang máy đóng lại. Hà Tuyết tức giận đi ra thang máy, chạy ra đường lớn. Mưa trắng tuyết bay bay, đi về phía đường mòn tối, đi tới bãi đậu xe, vừa đi vừa tức giận nói. Mẹ kiếp, hắn rốt cuộc muốn gì chứ? Từ nay về sau phải triệt để vạch rõ ranh giới cùng với người này mới được. Nàng nói xong tiếp tục hướng con đường nhỏ đi tới. Nào ngờ có bóng một người màu tím đột nhiên xuất hiện phía sau nàng, lại lùng như là quỷ mị, nhìn nàng đi tới phía trước. Trợ lý cô ta đi tới. Hồ Điệp à, thật phải làm như vậy ư? Hồ Điệp ôm vai hừ lạnh một tiếng, hơi thở phong tình ngẩng mặt phân phó. Bảo bốn người đàn ông hầu hạ cô ta thật tốt, sau đó đem axit rội lên mặt cô ta. Tôi muốn phá hủy gương mặt xinh đẹp kia. Tôi xem cô ta sao tranh đàn ông với tôi, tranh minh cơ với tôi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 3 của truyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe phần tiếp theo nhé. Chúc các bạn một ngày làm việc và học tập hiệu quả. Hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.